Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, đại hủy diệt thời đại cùng ngày. Lăng Huy Vũ cũng không có ngoài ý muốn Tần Kiêu có không gian trang bị. Dù sao Tần Kiêu là thẻ bên trên tùy tiện liền có thể xuất ra 300 triệu thổ hào. Bối cảnh nhìn như phổ thông, phụ mẫu lại đã qua đời. Nhưng là có thể xuất ra 300 triệu người, lại thế nào khả năng phổ thông đâu? Chỉ là hai cái tiểu nữ hài lại không cho là như vậy. Dù là chỉ là sơ chung, các nàng cũng có giá trị quan, chi phí xem, rất nhiều thứ, đều là các nàng cả một đời cũng không chiếm được. Hoa, Huy Vũ ca, Tần Kiêu ca, các người hai cái giống như thật là lợi hại a. Trương Linh Linh hưng phấn cầm áo chống đạn, mặc dù mình mặc có chút lớn, làm cho tựa như là áo cứu sinh, nhưng là thứ này thật có thể bảo hộ bọn chúng chu toàn. Lăng Huy Vũ lúc này lai kính, ta cho các ngươi giảng, các ngươi trước đó nhìn thấy Diệp Tiêu Thu, là theo chân ta lẫn vào, biết không, với lại hệ chiến đấu trước khi thi đại hội quán quân. Ai hắn? Đệ nhất cũng không phải Diệp Tiêu Thu. Lăng Huy Vũ một chỉ Tần Kiêu. Tần Kiêu lập tức cảm thấy mình tất nghiên cứu siêu siêu dâng lên. Chúng tiểu nhân còn không đưa lên đầu gối của các ngươi. Chỉ là Lăng Huy Vũ nói như vậy xong, hai cái tiểu nữ hài cũng không có sợ hãi thán phục. Ngược lại hưng phấn nói, Huy Vũ ca, vậy ngươi có thể làm cho chúng ta nhìn một chút Diệp Tiêu Thu sao? Đúng vậy a, có thể muốn ký tên sao? Lăng Huy Vũ, Huy, trọng điểm là cái này sao? Trọng điểm là ta mạnh hơn hắn, cường rất nhiều. Ừ, biết, cái kia có thể muốn chụp ảnh chung sao? Lăng Huy Vũ, tuyệt vọng, bất quá tại dạng này cười cười nói nói bên trong. Bốn người đã chuẩn bị xong, Tần Kiêu khuôn mặt cũng nghiêm túc lên, nói ra. Một hồi có thể sẽ nhìn thấy zombie. Các người nhớ kỹ không cần thét lên. Không cần phải sợ. Chúng ta sẽ bảo hộ các ngươi. Ân, tốt. Ta nhất định che miệng của mình. Hai cái nữ hài tử đều đáp ứng xuống. Tần Kiêu mặc trên người y phục tác chiến. Trong tay cầm Phạm Thiên Đao. Đã làm tốt chuẩn bị. Ngay lúc này, trong cư xá truyền đến tạp nhạp thanh âm. Có thét lên. Có khóc gáy, còn muốn kêu giết thanh âm. Tần Kiêu cùng Lăng Huy Vũ vội vàng đến bên cửa sổ xem xét. Liền phát hiện có một cái không sai biệt lắm 20 người đội ngũ. Đang tại phóng tới cư xá bên ngoài. Trần An Mỹ cùng Trương Linh Linh cũng nhích lại gần. Thấy được đám người kia. Còn có những cái kia dũng mãnh tiến ra zombie. Trong lúc nhất thời. Hai người đều mở to hai mắt nhìn, đặc biệt là nhìn thấy bên trong một cái nhân loại bị 4-5 cái zombie bắt lấy. Chia ăn tràng cảnh, hai cái tiểu nữ hài đột nhiên che miệng của mình. Không biết là muốn thét lên, vẫn là muốn nôn mửa. Tốt, chúng ta cũng muốn đi. Tần Kiêu trầm mặt nói ra, lần này zombie mật độ so đại khảo thời điểm còn lớn hơn. Trọng yếu nhất chính là... Đại khảo zombie đều là có chip khống chế. Tại không có quá bất cẩn bên ngoài dưới. Sẽ không giết chết thí sinh. Nhưng là hiện tại, những này zombie lại là thật ăn người. Đuổi theo bọn hắn sao? Bọn hắn hẳn là đi cái gọi là điểm tập hợp. Chúng ta cũng đi, đi theo đại bộ đội cũng có thể lao ra. Lăng Huy Vũ nói ra, đi theo rút lui người đi. Chỉ cần đi qua 20 km tả hữu. Bọn hắn liền có thể quay trở về. Trần An Mỹ cùng Trương Linh Linh cũng gật đầu. Tần Kiêu đi đánh mở cửa. Trong không khí mục nát khí tức chui vào lỗ mũi. Tần Kiêu bất chi bất giác đã vận hành lên dịch thiên bộ tại kinh mạch ở trong hướng đi. Hắn lúc này, dù là không có thi triển dịch thiên bộ, lại có thể cảm nhận được 20 mét bên trong tất cả nguy cơ. Giống như là trong nháy mắt có được thượng đế thị giác. Hết thảy chung quanh đều có thể thấy rõ ràng. Ứng tại trong lòng của hắn, bất luận cái gì một chỗ cải biến, đều hết sức rõ ràng. Hắn rất nhanh phát giác ra được, mùi thúi giữa nát là từ trên lầu truyền đến, nơi đó có một cái nằm tại trên hành lang mục nát zombie. Dưới bậc thang mới là an toàn. Đi, Tần Kiêu dẫn đầu mở đường, đi ra cư xá đơn nguyên. Bên ngoài du đãng zombie liền ngửi được máu mới hương vị. Tới lui thân thể mà đến, Trần An Mỹ cùng Trương Linh Linh sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Đều gắt gao che miệng của mình. Kỳ thật lúc này các nàng cũng không có thét lên ý nghĩ. Bởi vì Tần Kiêu cùng Lăng Huy Vũ biểu hiện ra bộ dáng, đã để các nàng rất có cảm giác an toàn. Quả nhiên, Tần Kiêu thấy được zombie về sau, không chút do dự xuất thủ. Dịch thiên bộ, 20 mét phạm vi bên trong, cờ Adelo bà hiện ra. Bốn đầu zombie bước vào Tần Kiêu thi triển trên bàn cờ. Liền như là chờ đợi bị thôn phệ quân cờ. Không có lực phản kháng chút nào. Tần Kiêu trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía sau của bọn nó. Huy động vũ khí trong tay. Với lại bởi vì động tác quá nhanh, thậm chí xuất hiện trận trận tàn ảnh, để cho người ta cảm thấy Tần Kiêu trong chớp nhoáng này là phân ra bốn cái phân thân. Phạm Thiên Đao Pháp, hỏa diễm bao phủ xuống, bốn cái zombie đầu lâu lăn xuống. Lăng Huy Vũ ở hậu phương chưa kịp động thủ, Tần Kiêu liền đã giải quyết địch nhân, nhưng là càng ngày càng nhiều zombie xuất hiện, truy đuổi mà đến. Thậm chí trước đó vây công hơn 20 người những cái kia zombie. Cảm nhận được sau lưng có tươi mới huyết nhục. Ngược lại quay đầu công kích Tần Kiêu tới. Giết! Tần Kiêu giống như chấn động gió lốc. Những nơi đi qua, zombie đầu lâu nhao nhao nghiền nát. Động tác của bọn hắn nhanh chóng. Phía trước còn cùng zombie đối kháng người cũng nhìn thấy Tần Kiêu động tác. Đồng thời mở to hai mắt nhìn. Sau đó lộ ra thần sắc mừng rỡ. Dị năng giả, là dị năng giả. Tần Kiêu tự nhiên nghe được bọn hắn kêu là cái gì. Mặc dù tương lai đem tất cả chiêu thức đều quy hoạch vì võ kỹ, nhưng là nguyên khí chuyển hóa làm nguyên lực lại không phải tiểu thuyết ở trong viết nội lực, mà là một loại năng lượng đặc biệt, có thể thông qua kinh mạch vận chuyển phóng xuất ra cường đại uy năng đến. Tại nhân loại phóng thích nguyên khí về sau, những nguyên khí này bị người bất chi giác hấp thu đến trong cơ thể. Lại bởi vì cá nhân kinh mạch lớn có nhỏ có thông suốt, có ngăn chặn, từ đó thể hiện ra khác biệt uy lực đến. Loại biến hóa này bị đại hủy diệt thời đại người xưng là thức tỉnh, sau đó liền có dị năng giả. Bọn hắn lúc này đối nguyên lực vận dụng 10 phần đơn giản thô bạo. Không có võ kỹ kết hợp, tồn túy nguyên lực bộc phát, nhưng là lại bởi vì một khe lớn thời đại là nguyên khí triều dâng thời kỳ. Những người này dị năng đều rất mạnh, có ít người, một khi thức tỉnh, liền có được võ giả thực lực, không giống Tần Kiêu cùng Lăng Huy Vũ. Tại ngàn năm sau phế tinh bên trên, tu luyện đều 10 phần không dễ dàng, nhưng là cái gọi là thức tỉnh dị năng. Tại sơ kỳ tuyệt đối là phượng mao lân giác, Tần Kiêu xuất hiện, tương đương cho những người này cầu sinh hy vọng, cho nên bọn hắn thà rằng không chạy trốn, cũng đi trở về, muốn theo Tần Kiêu cùng một chỗ. Tần Kiêu cũng không có để bọn hắn thất vọng, một mảnh quét ngang, liền đem những này zombie toàn bộ đồ sát. Tiểu huynh đệ, ngươi là muốn đi điểm tụ tập sao? Muốn hay không cùng đi? Một tên tráng hán mở miệng nói ra. Tốt, Tần Kiêu nhãn châu xoay động, nói ra, ta trước đó đang thức tỉnh, không biết điểm tụ tập vị trí, vừa hay nhìn thấy các ngươi đi ra, mọi người cùng nhau đi, cũng có một cái chiều ứng, vậy cũng là biên một cái hoàn mỹ lấy cớ. Tần Kiêu tại sách lịch sử bên trên ghi chép qua, cũng coi là một loại đối lâm vào không gian trùng điệp ở trong người một loại cảnh cáo. Đừng cho dân bản địa phát hiện các ngươi dị dạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.